bước đi liên tòa kết lũ, chỉ đất trời thường hạ huyên ngôn, như lai vô thường chi tôn, thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh. Khắp ba cõi chúng sinh hoang lạc, chín tầng không thiên nhạc reo vang, mở ra trang sự huy hoàng, ngàn năm in nét bước chân vào. Asita non xanh tu ẩn, trần đồng tâm chiếu cảm nguyên nhân, vội dung thân lực vượt ngang, xin gặp thanh âu long nhan bái mừng trước thanh quân. Nghiêng lưng tu cùng trận hoàng nhi đặt gót lên đầu, đại tiên biết chuyện cơ mầu, khóc cười rồi lại kính tâu sự tình, khóc là khóc thương mình bạc. Chẳng được nghe giáo huấn của ngài, mãi sau thành bậc Như Lai, tôn sư vô thượng bốn loài hàm ân, cười là cười duyên phận xanh chúng, chiều năm kia có ai muốn loài thoát khổ được vui, thấm nhuần chánh pháp trời người hân hoan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức trong dịp lễ Phật đản, và tối hôm nay là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối của ngày Chủ nhật như thường lệ. Đại chúng có khỏe? Thưa đại chúng, kỳ này đi Phật sự thì cũng như thường lệ, thì tuy nó liên tục nhưng mà đây cũng là cái công việc mà Pháp Hòa thường gặp. Nhưng mà mình đi nhiều quá thì nó cứ dồn dập á, thì nó làm cho sức khỏe mình có phần kém đi. Là hồi chiều giờ Pháp Hòa bị lói ngực á, bây giờ thở mạnh một cái là nó lói đau lắm, nhà ho hay lát hơi nó cũng đau lắm. Rồi chiều nay thì chúng ta cố gắng sinh hoạt trong vòng một giờ. Thì thưa đại chúng, ở trong các cái tôn giáo á, thì bất cứ một tôn giáo nào cũng có những con số để biểu tượng. Ví dụ như ở bên Thiên Chúa cũng có Chúa Ba Ngôi, hay là bên Phật giáo riêng đạo Phật thì có rất nhiều những con số. Và con số 7 là một trong những con số mà chúng ta thường được nghe và nhắc nhiều nhất. Chẳng hạn như cúng thất thì cúng 7 ngày. Đức Phật sanh ra đi 7 bước. Phật ngồi thiền cũng là 7 tuần lễ, 7 7 49 ngày. Thì con số 7 này nó biểu tượng cho một cái gì mà ở trong Phật giáo chúng ta lại dùng nó nhiều như vậy? Thật sự ra con số 3 hay là con số 7 đều là những con số tốt lành, tùy theo một cái quan niệm. Mà ví dụ như đây là quan niệm phương Đông, là con số 7 là số tốt. Nhưng mà thí dụ như bên Trung Quốc thì người ta cũng thích những con số khác nữa, gọi là con số hên. Chẳng hạn số 1 hay là con số 6 hay là con số 8 chứ người ta không thích số 4 tại vì người ta phát âm 1, 2, 3, 4 là tiếng Việt của mình, nhưng mà dách gì xám xây, xây là nó có cái ý như con tử. Thật sự ra tất cả những cái phát âm chữ nghĩa nó cũng đều là từ tâm mình nó phát đó. Mình nghĩ thành lành thì nó lành, mà mình nghĩ thiện là nó thiện, mà nghĩ nó không thiện là nó không thiện. Ví dụ như xưa nay á, tiếng miền Nam á, gọi cái quan tài là cái hòm. Rồi cái tiếng mà phổ thông văn chương thì gọi là quan tài. Mà cho dù là quan tài hay cái hòm, nghe cái chữ đó mình đã sợ rồi. Nghe cái tiếng đó là mình đã ngán rồi. Nhưng mà rồi để cho người ta có thể phát, người ta tự, người ta trích chữ, người ta diễn đạt thêm. Thay vì hai chữ quan tài để liền với nhau nghe sợ, thì người ta nói thăng quan phát tài. Ta chiết hai chữ nó ra, quan là thăng quan, tài là phát tài. Nghe quan tài vậy cái không ai sợ hết. Quý vị thấy rõ ràng là tất cả các pháp do cái tâm mình nó sanh. Mà mình nghĩ nó thiện là nó thiện, mà mình nghĩ nó xấu là nó xấu. Chứ còn thật sự ra đối với đạo Phật, không có gì tốt, không có gì xấu, tại vì không có cái gì tuyệt đối. Mà tất cả đã là không tuyệt đối thì chỉ nó là tạm có, và tất cả những cái đó nó chỉ cung ứng cho cái thế gian con người mình. Con người mình là cái nhu cầu và cái sự tiếp đãi, nội cái tình cảm, nội cái lễ nghi, con người mình đã tạo ra quá nhiều. Mỗi một quốc gia, mỗi một cái đất nước Việt Nam mình thôi là đã biết bao nhiêu phong tục rồi. Ở miền Trung có cái cách của miền Trung, Huế có cách của Huế, Nam có Bắc có cách của Nam, Bắc có cách của Bắc. Mà Nam nó cũng nhiều loại, Nam ở Tú có như miền Tây khác một chút, Nam trên này khác một chút. Vì mỗi một cái địa phương nó có những cái phong tục của họ. Cho nên mình Phật tử á, mình phải có cái chánh niệm, có tuệ giác, để chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng thích ứng được tất cả mọi cái hoàn cảnh cũng như là mọi con người. Mà đạo Phật á, gọi cái đó là gì? Cái đó gọi là xả. Chữ xả đó, nó không có cái nghĩa là buông bỏ thuần túy như mình hiểu xưa nay. Xả đó có nghĩa là mình đừng có dính mắc, mình đừng có chấp, là xả rồi. Thế đợi khi mà mình bắt nó, bỏ con vỏ rồi, để vô trong túi rồi, chấp đã 5 ngày, 10 ngày rồi bắt đầu xả, thì cái đó cũng là một loại xả mà bắt đầu cầm rồi mới xả. Còn ngay khi mình thấy nó, mình rõ nó liền tại chỗ đó, xả liền cái một. Pháp Hòa ví dụ cái này nó hơi kỳ, nhưng mà để cho mình thấy được cái sự tu tập. Mình đi vệ sinh vừa xong đó, là trong tư tưởng mình đã biết là những cái này là toàn là tạp dơ. Thành thử nhấn cái một mà không hề có một sự lưu luyến. Vì sao? Vì chúng ta biết nó là dơ, chúng ta biết nó là hôi, chúng ta biết nó là thứ không cần thiết. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có những cái gì nó xảy đến với mình mà mình biết cái đó nó không có gì quan trọng để ôm ấp, để chấp trước, mà chúng ta đứng dậy một cái nhẹ nhàng như vậy đó. Đó là một hình thức xả. Cho nên có một cái bài kệ khi mình đi vệ sinh đó. Đại tiểu tiện thời. Đại tức là đi đại, Tiểu là đi tiểu, đại tiểu, tiện thời, tiểu tiện và đại tiện, ta nói tắt vậy đó. Tiểu tiện, đại tiện, tức là đến lúc nào mình đi đại tiểu, tiểu tiện, đại tiện, tiểu tiện, và đại tiểu tiện thời. Cầu cho chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh. Khí, khí là bỏ. Khí tham sân si, tức là trừ, bỏ tất cả các tham sân si. Trừ hết tội lỗi là quyên trừ tội pháp. Những cái pháp nào mà nó làm cho chúng ta thành tội đó, đó chứ không phải là làm gì gây gớm nó thành tội. Tất cả mọi hiện tượng nào làm cho chúng ta sinh khởi, hay hành động hay lời nói mà có trong đó có chứa có tham sân si thì pháp nó thành tội. Chứ không đợi tới giết người cướp của. Thí dụ như mình thấy đồ, mình thấy của người ta để quên, mừng quá, sẵn mình ghét họ, hất vô thùng rác luôn. Coi như là giống như mình làm cho bỏ ghét vậy đó. Thì ngay cái tâm niệm đó đâu ai thấy đâu. Nhưng mà chính cái chỗ đó là chính là cái chỗ là tội pháp. Tội pháp tức là nó thành ra cái tội. Vì chúng ta thấy của người khác làm rơi, không trả lại mà đã hất đi là một cái lỗi rồi, cộng thêm là chứa đựng rằng cái tâm ghét bỏ cái người kia nữa, đặc biệt là cái người mà chủ của cái vật của đó. Cho nên bảy bước đi của Đức Phật đó, ở trong lịch sử kể đó, khi mà Thái tử Siddhartha sinh ra đời thì có bảy ngày ước đi bảy bước, nhưng mà thật sự trong sử còn kể đó, không phải đi một hướng đâu, ngài đi bốn hướng. Hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Ngài đi đầy bốn hướng rồi, xong rồi ngài mới dừng lại. Ngài dõng dạc chỉ tay trên trời dưới đất. Ngài tuyên bố trên trời dưới đất chỉ có ta là duy nhất. Thì cái chữ ta đó cũng đã làm cho rắc rối rồi đó. Nhiều người định nghĩa chữ ta là tôi, vậy là Phật xưng Phật là độc tôn duy nhất, vân vân. Tôi không có. Phật dạy mình vô ngã thì làm sao Phật sống với bản ngã được. Phật luôn luôn dạy mình không có cái ta mà sao Phật xưng ta ở đây. Thì cái trường hợp ta này phải hiểu là gì? Chính là tự tâm giác ngộ của mình. Trên đời này không có cái gì quý bằng sự tỉnh giác đâu. Con người mê là khổ, tỉnh là sống. Con người mê thì cũng sống mà sống lây lất, sống dày vò, sống đau khổ. Con người tỉnh ở trong cảnh khổ mà vẫn an lạc. Còn con người mê ở trong tiền mà vẫn khóc, ăn yến mà vẫn nghẹn, ăn cao lương mỹ vị, nằm trên giường nệm ngủ rất là mắc tiền nhưng mà vẫn trằn trọc ngủ không được. Tại vì người ta dính mắc những cái sự đau khổ trong cuộc đời. Hay là người ta bị, thật sự ra người ta cũng đâu muốn đâu. Nhưng mà rồi con người mà còn dính mắc, còn chấp trước mọi thứ, hễ dính cái gì khổ đó, vướng cái nào thì khổ cái đó. Pháp Hòa ví dụ, hôm nào mình ăn một cái ăn gì đó mà chỉ cấn một chút xíu thức ăn nó còn dính trong kẽ răng ra, khó chịu lắm. Chứ đừng có nói là vướng tay vướng chân gì mình. Một chút thức ăn còn trong kẽ răng thôi mình đã khó chịu rồi, và đi tìm mọi cách để lấy nó ra. Mà khi nó ra khỏi kẽ răng mình rồi thì mình thấy dễ chịu. Thì những lúc như vậy thì chúng ta hãy quán lại. Trời ơi, một chút thức ăn nằm trong kẽ răng mình còn khó chịu như vậy thì huống chi bao cái đau khổ nó nằm trong lòng mình hết ngày này qua ngày kia, chịu gì nổi. Mà khi mà mình phát hiện ra được như vậy đó, rồi để từ từ trong cuộc sống chúng ta những cái gì nó đến là chúng ta buông thả nhẹ nhàng, thì từ đó chúng ta trở thành một con người sống mà có xả. Có xả là có buông bỏ. Mà buông bỏ là buông bỏ thấy được cái bản chất của nó ngay từ đầu, bỏ đi, khỏi cần phải để một lòng nữa, để rồi mất công phải sàng lọc. Nhưng mà nếu cái nào mà lỡ ôm ấp rồi thì bắt đầu về nhà lục cất dục. Cũng giống như hồi đó mình mới qua, hồi đó nhà cái gara mình còn trống. Chứ cái gì mình trong đầu mình biết là cái ra mình trống mà. Chơi cái gì mình cũng nhét hết á. Cất nhét rồi ghi chú đàng hoàng lắm. Thật sự ghi chú vậy thôi, chứ có thể cả năm, hai năm và thậm chí 10 năm không bao giờ mình đụng vô. Đến một ngày nọ mình thấy cái bộ hơi đầy rồi bắt đầu làm cái gì? Đi lôi ra, soạn. Dục cũng chưa dám nữa, tại vì lỡ có đồ quý trong sao. Bắt đầu mở kho ra. Mà nhìn, nếu mà hỏi thật lòng mà nói những món này có đáng giữ không? Không. Thật tình mà trả lời câu nói là không. Nhưng mà bỏ thôi cũng tiếc, bắt đầu lọc cái nào mà mình coi như là mình cho nó thứ lớp đó, cho nó đi. Hình như được 50%. Rồi 50% còn lại cất tiếp. Rồi thì bắt đầu trong đầu biết là nó có trống rồi đó. Rồi cái vài bữa khác không biết làm sao nó cũng giật tiếp. Quý vị để ý coi, trong nhà mình cho tới ra tới cái gara, thì trong lòng của mình cũng vậy. Chẳng hạn như á, khi nào mà trái tim mình trống trải, hình như mình không thích. Mình phải kiếm người nào để vô đó để cho gọi là trái tim có người. Nhưng mà khi mà đau khổ rồi gục ngã rồi đủ thứ hết trơn á, thôi thôi giờ tôi sợ lắm rồi, tôi không muốn thương yêu gì nữa, để cho ta, để cho tâm hồn tôi trống trải đi. Giờ thật sự là nói vậy đó, nhưng mà đi đâu cũng than hết. Và đặc biệt là những lúc xem phim và nghe nhạc, những bản nhạc nó có cái tính, cái cách là tình cảm du dương, những đoạn phim có tính cách tình cảm du dương là nhìn ta chảy nước miếng, nhìn mình chảy nước mắt. Rồi quý vị thấy là cái trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta nhận rõ ra cái bản chất của con người mình và trong cuộc sống đó, thì Phật nếu mà chỉ cần nhận vậy thôi, Phật gọi là giác. Mà cái mục đích chúng ta tu hành theo Phật là để làm gì? Không để làm gì hết, chỉ để làm sao chúng ta làm cho cái năng lượng giác ngộ đó nó càng ngày nó càng lớn trong ta, để cho chúng ta sống trong cuộc đời này mà chúng ta vẫn bình an với nó. Thật sự mình ghét bỏ cuộc đời thì mình vẫn sống, mình thương yêu cuộc đời mình vẫn sống. Nhưng mà nếu con người mà thương yêu mà không có tuệ giác thì đụng đâu khổ lụy đó. Và nếu một con người sống mà thù bỏ ghét thì con người tự nhiên sống cô độc, cô đơn, đau khổ và rất là khô khan. Hai thái cực cũng không tốt. Mà nếu mà con người có cái tuệ giác á, thì con người sống bình an. Tức là biết có thương, gặp cảnh thương, lòng từ xuất phát. Nhưng mà có những cái mình biết, tới thì mình tiếp, đi thì mình tiễn, mà không có cái tâm ý dính mắc trong giờ. Chứ không phải là mình tu theo Phật để làm một cái gì đặc biệt đâu, phải trở thành ông này bà kia đâu, chỉ cần có cái tỉnh giác thôi. Và chúng ta thấy rõ ràng trong cuộc đời này, nếu mà nói cái rắc rối đó, mình rắc rối ghê gớm lắm. Nội rồi mình bày ghế ra ngồi thôi, người nào mà thượng khách nhịn ghế cũng khác. Khách thường ngồi cũng khác. Mình nói một cái chuyện ghế thôi, rồi chưa nói là mình đi mua quà cho bạn, bạn soàn soàn bình thường mua khác, bạn thiệt thân mua khác, bà con cô bác của mình mua khác. Đó, nội cái chuyện quà cáp thôi. Rồi mình đi ăn cưới thôi, bỏ bao thơ nó cũng khác nữa. Bạn thân quen biết nhiều, bao thơ khác. Quét biết sơ sơ mà không lẽ không đi, nhưng mà lỡ mời thôi cũng đi để khác. Để nhiều khi mình cái quan niệm của mình đó, biết sơ sơ mời thôi kệ cũng đi sơ sơ, đi không đi thì kỳ phải không, và đi thì nó cùng. Cho nên mình nghiệm lại trong cuộc đời thì mình thấy trong cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái mà chúng ta chỉ cần mỉm cười và thấy rằng quá nhiều những cái phụ tùng, quá nhiều những cái phụ tùng. Nội cái kiến mình mang thôi, nội cái tóc của mình chải thôi. Tháng này mình chải kiểu này, tháng kia mình chải kiểu kia. Hồi mình tóc đen mình chải kiểu khác, mà hồi tóc bạc mình chải kiểu khác. Tại vì phải chải làm sao để che cái đó lại, để thôi ta thấy nó bạc sao. Tóc mình nhiều chải kiểu khác, mà tóc lơ thưa chải kiểu khác. Vân vân. Cho nên thật sự ra không có gì lỗi lầm hết, nhưng mà chúng ta có cái nhìn đó, để chúng ta có một cái nhìn nó rộng và nó trong sáng, thì tự nhiên đời sống của chúng ta nó an lạc hơn. Và chúng ta biết chấp nhận mỗi người trong cuộc sống hơn, và chúng ta ít có cái tâm gọi là phân bua, hay là có cái tâm gọi là kỳ thị, hay là có cái tâm phê phán, mà chúng ta biết mở lòng chúng ta tiếp nhận. Và chỉ cần được như vậy, tức là chúng ta là những người Phật tử. Vì Phật tử, nếu cái nghĩa thường là những người con của Phật, mà thầy và cha của mình sống như vậy, mình không sống như vậy thì nó ổn đi. Còn nếu mà nói sâu sắc hơn có nghĩa của lý là Phật tử là gì? Là người có chủng tử sống giống Phật. Người có cái chủng tử để thành Phật. Tại vì chữ tử nó còn có nghĩa là hạt giống. Nó hạt giống chẳng hạn như nguyên tử, bông nguyên tử. Thì cái chữ Phật tử nó cũng vậy đó. Nó có cái hạt giống như vậy đó. Thì bảy cái bước sen mà Phật đi đó, Phật không đi trên bông hồng, bông cúc, bông súng, bông lài. Phật đi trên bông sen. Tại vì cái đặc điểm của hoa sen là bất nhiễm. Sen xanh mọc ở trong bùn mà không có nhiễm bùn. Mà sự thật Đức Phật có sanh ra mà đi vậy không? Không. Phật sanh bình thường giống mình vậy, không có khác gì hết trơn. Nhưng mà khi mà người ta đưa một cái hình ảnh có một vị thầy qua một câu chuyện mà mình thấy hơi đặc biệt một chút, chẳng qua là chuyên tải cái đạo lý thôi, chứ không phải là khi mà Ngài sinh ra Ngài đi như vậy đâu. Nếu thật sự Đức Phật đi sinh ra, Ngài bước đi bảy bước như vậy, đi bảy bước như vậy, rồi Ngài biết nói liền ngay sau khi mà Ngài sinh đó, mà Ngài biểu mình tu mà thành Phật giống Ngài, chưa chắc mình đã tu. Mình sẽ nói là sao? Dạ, con không dám. Tại vì Ngài đặc biệt quá, Ngài mới vừa sanh, Ngài biết nói, thành thử Ngài tu, Ngài dễ thành. Còn 3 năm sau con còn chưa biết nói nữa, cho nên giờ con tu con không thành là được phải rồi. Cho nên Phật là một con người như chúng ta. Nhưng ở nơi Ngài, Ngài đã phát huy được cái khả năng hiểu biết của Ngài đến mức tột cùng. Ngài thấy được cái khổ của chúng sanh, của kiếp người, cho nên Ngài đi tìm một con đường nào để tự mình chuyển hóa cái đau khổ ngay trong kiếp người này. Và Ngài đã thành tựu. Rồi Ngài mới chỉ dẫn lại cho mình. Bây giờ mình theo Ngài là tại vì mình kính trọng Ngài là một vị thầy đã chỉ cho mình con đường đó mình đi. Chứ nếu mà Phật có những cái đặc biệt, chẳng hạn như là Ngài sinh ra Ngài đi như vậy, rồi Ngài nói như vậy, bây giờ Ngài tu thì mình thấy Ngài là trời, Ngài cõi trên xuống, con cõi dưới lên, biểu tu giống Ngài sao được. Mình sẽ có cái cách để mình nói lại. Cho nên nếu mà mình chấp vào cái đó là cái lý thuyết mà khuyên người ta tu, mình thua. Ví dụ như giờ á, ba của mình hồi đó từ một con người bình thường ráng học ra bác sĩ. Bây giờ con nó lớn lên mình mới nói nó được. Mình nói hồi đó ba cực khổ, ba cũng cố gắng ba được cái này. Thì con bây giờ con cố gắng, con không được là bác sĩ thì con cũng là dược sĩ hay con một cái gì đó trong cuộc sống. Còn tốt hơn nữa là làm tu sĩ. Nếu không làm được bác sĩ thì cũng phải làm tu sĩ. Chứ đừng làm loài sĩ là được rồi. Thì mình sống vậy, mình nói vậy, nó thấy nó biết. Còn nếu như mình có những cái điểm đặc biệt quá, mình khác biệt với nó, mình nói là mình là sanh tử trời rơi xuống và vân vân, thì mình nói chưa chắc nó nghe. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ mà Đức Phật tuyên bố trên trời dưới đất này chỉ có mình ta là duy nhất, đó là ý của Phật muốn nói là cái tánh giác, cái sự hiểu biết, cái trí tuệ. Chỉ cần mà đại chúng hồi trưa qua mới kể đó, chỉ cần trên đời này chúng ta có trí tuệ thôi là chúng ta sẽ thấy rõ được. Ví dụ một con người có hiểu biết thôi, nhịn này biết hoa cúc, nhịn này biết cẩm chướng. Một con người có hiểu biết thì họ biết chỗ nào họ nên ngồi và chỗ nào họ không nên ngồi, cái gì họ nên ăn, vân vân. Trong cuộc sống bình thường, mình hay nói người có hiểu biết, người có ý thức. Tới nhà người ta biết lúc nào tới và lúc nào mình cáo từ mình ra về. Nói năng thì biết lúc nào mình nói và lúc nào mình nín. Đùa giỡn thì biết lúc nào mình nên đùa giỡn và lúc nào mình nghiêm túc, vân vân. Thì một người mà có hiểu biết, có ý thức như vậy, đó bình thường trong cuộc sống, chứ đừng nói là người có trí tuệ. Thì con số 7 được giải thích rất là nhiều lý do. Chẳng hạn như là hôm rồi Pháp Hòa có giải thích ở bên Mỹ, con số 7 là tượng trưng cho 7 chúng đệ tử của Phật. 7 chúng đệ tử của Phật là gì? Là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. 7 chúng đệ tử của Phật, đưa giáo pháp của Phật lan xa qua con số 7 đó. Con số 7 còn biểu tượng cho thất đại. Ngoài 4 đại chúng ta thường nghe đó là đất, nước, gió, lửa, còn 3 cái đại khác là kiến, thức, không. Ở đây hôm nay mình nói con số 7 ở một cái nghĩa thứ 3, đó là nói về 7 cái chi, 7 cái phần để giúp cho chúng ta thành tựu được con đường tu tập giác ngộ, mà chúng ta thường gọi là thất giác chi. Thất giác chi tức là 7 cái phần, 7 cái cành nhánh để làm cho chúng ta thành tựu được một cái cây giác ngộ. Cái cây này là cái gốc mà nó có được 7 cái nhánh. Mà người mà có được 7 cái nhánh tu tập này thì có được một cái thân cây giác ngộ, gọi là cây bồ đề. Cây bồ đề này nó gồm có 7 nhánh. Chúng ta còn có một danh từ để gọi nó là thất bồ đề phần. Bây giờ tưởng tượng một cái cây, cây này là cây bồ đề, mà cây bồ đề này có 7 nhánh. Một con người mà có được 7 cái này, 7 cái phần này thì một con người, một cái thân, một con người hoàn chỉnh. Thứ nhất gọi là chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của sự tu tập. Người tu mà không có chánh niệm thì không tu gì được hết. Muốn tu mà không có chánh niệm là không tu được. Bây giờ chánh niệm là gì? Chánh tức là chơn chánh, niệm là nhớ nghĩ. Chữ chánh niệm tức là người đó có sự nhớ nghĩ chân chánh. Ví dụ như mình ăn cơm, mình biết mình ăn cơm, không lo nghĩ chuyện khác thì ăn cơm chánh niệm. Nói chuyện, biết mình đang nói chuyện, và mình biết mình đang nói với ai. Ví dụ như mình nói chuyện với một người lớn, một bậc trưởng thượng, là mình biết là mình đang nói chuyện với bậc trưởng thượng, cho nên những từ ngữ mình dùng mình sẽ nhẹ nhàng hơn và có cái sự cẩn trọng hơn để không làm cho vi phạm vào cái lỗi là có lỗi hỗn với người lớn. Ví dụ vậy đó. Hay là bây giờ mình sống trong một cái gia đình mình đang có nhiều cái khó khăn, cái bế tắc, mình biết rõ như vậy để chúng ta làm cho cái gia đình mình an ổn hơn, gọi là chánh niệm. Khi mình biết cái thân của mình nó không có được khỏe thì mình phải ăn uống những cái gì đó để cho cái thân mình nó nhẹ nhàng một chút. Mình không có làm, mình không áp đảo nó bằng cách là mình dồn ép nó ăn những cái món ăn mình ngon cái miệng, nhưng mà vừa qua khỏi cửa miệng mình thì bắt đầu cả cái thân mình nó chịu khổ. Cũng giống như một lời nói mình nói ra, nói cho sướng cái miệng mình, nói cho hả hê cái cơn giận mình, nói xong một cái cả nhà đổ vỡ. Đó là không có chánh niệm. Thì thưa đại chúng, mình cứ nghĩ đi, nếu mình không có chánh niệm về toàn thân của mình, mà chỉ cần một miếng ăn nào mà nó chỉ vì mình thèm, chỉ vì mình thích thì nhai lúc đó nó ngon, nhưng mà vừa nuốt ra khỏi cái cổ họng thôi là tất cả những cái thức ăn đó nó trở thành ra những cái món độc tố và nó làm hại cả cái thân của mình. Thành thử ra bao nhiêu bệnh tật cũng từ cái cửa miệng mình đưa vô. Rồi bao nhiêu những cái gọi là tị hiềm, rắc rối, đau khổ, tranh chấp cũng từ cửa miệng mình ra. Cho người tu phải có chánh niệm. Mà chánh niệm là trái tim của mọi sự thực tập. Bây giờ mình muốn có chánh niệm mình phải làm gì? Quý vị, mình phải ngồi tụng kinh là vậy đó. Mình phải niệm Phật, mình phải ngồi thiền, mình phải làm những cái công phu hàng ngày của mình đó để cho cái tâm mình nó bình lặng xuống để mình có chánh niệm chứ có gì đâu. Như hồi sáng qua có giải thích đó, nước mà chúng ta múc tắm cho Phật đó là nước của định tĩnh lắng trong. Rồi Phong Hòa nói với mấy em bằng tiếng Anh đó, và nói rõ luôn, nước này là nước của thiền định. Người không có thiền định làm sao tâm trí mình nó trong lặng được. Hôm nào quý vị thử làm quên một cái là làm lạc cái mắt kiến cái chìa khóa coi. càng lăn xăng đi kiếm, càng kiếm không ra. Kiếm chỗ ngồi xuống, để tôi nhớ coi hồi nãy tôi vô cái chỗ nào, cuối cùng tôi bước vô là tôi xài chìa khóa lúc nào. Nhớ trực lại đi tới cái chỗ đó, ông chừng nằm ngay đó. Có nhiều khi cầm sau chìa khóa, đi chợ mua thức ăn, rồi bưng vô cái bưng thức ăn để tủ lạnh để chìa khóa ông đó luôn. Trời ơi, vậy mà đi kiếm muốn lật nghiêng ngà nhà lên, vậy mà kiếm riết, càng kiếm càng không ra. Thôi kiếm qua, đói bụng quá, mệt quá, để mở tủ kiếm đồ ăn. Bây giờ bắt đầu lấy đồ ăn lòi ra chìa khóa. Đầu thưa đại chúng là mình càng loạn thì nó càng không ra. Một cái em nhỏ đó, khi mà nó mất cái đồng hồ, cả nhà đi kiếm, nó nói bây giờ cả nhà làm ơn ngồi yên cho con, để con nghe được cái tiếng kim đồng hồ nó chạy thì con mới tìm ra được nó. Thấy không? Cái ngồi yên để kiếm được, để đi phân, đi tìm đó là cũng giống mình vậy đó. Chỉ khi nào mình được ngồi im, vắng lặng, mình mới thấy được những cái tiếng tích tắc ở trong lòng mình. Nó muốn cái gì và nó sinh khởi cái gì. Cho nên mỗi ngày có một thời gian ngồi định tĩnh. Có định tĩnh như vậy, con người mình bắt đầu mới lắng xuống, mới hiền dịu xuống. Quý vị thấy một cái người mà họ sống mà lăng xăng cả ngày, nhìn họ thầy Pháp Ân thấy hay gọi là con lật đật, không có yên. Cho nên trước hết là mình phải có chánh niệm. Rồi bây giờ con người mình sống có chánh niệm để làm chi? Để mình đi tới cái thứ hai gọi là trạch pháp. Cái thứ nhất là chánh niệm rồi, cái thứ hai gọi là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Trạch tức là lựa chọn. Lựa chọn cái pháp nào, cái cách nào để mà mình có thể sống tốt, tu tốt. Bây giờ nói lúc này tôi đau lưng quá, tôi đau chân quá, tôi ngồi thiền không được. Nhưng mà giờ thôi lấy sâu chuỗi đi kinh hành niệm Phật tốt. Đó, trạch pháp, chọn pháp môn niệm Phật. Tâm tôi lúc này loạn quá, ngồi thiền cũng không được, mà niệm Phật cũng được, mà tôi tụng kinh được, lại sám hối được, lấy cuốn kinh ra, vì kinh nó có chữ, mình dò theo đó mình đọc, chú tâm vô đó đọc, cái tâm mình nó định được nửa tiếng đồng hồ. Trạch pháp. Cũng giống như mình ăn thôi, mình ăn thì mình cũng trạch, nhưng mà trạch phút. Giờ mình tu mình trạch pháp. Trời, ăn lựa dữ lắm mà nhiều khi sốc lên muốn nát dĩa của người ta, lựa tàu hũ, rau không ăn, sốc lên. Thì bây giờ ở đây á, trạch pháp có nghĩa là mình chọn cái pháp nào sai bỏ, cái nào đúng theo. Có dùng trí năng để tư duy khảo sát thì mới thấy rõ cái gì thiện nên tu tập và cái gì bất thiện cần phải bỏ. Cho nên người tu thiền, cái chữ thiền được dịch nghĩa là gì? Là tịnh tư lự. Tịnh thì chữ tư lự là suy nghĩ, mà lắng mọi suy nghĩ thì gọi là tịnh tư lự. Mà con người mà ngồi ăn cơm cũng mơ mơ màng màng, cái nó không biết lúc này nó suy tư cái gì ha, gọi là suy tư. Nhưng mà nếu mà mình có một đối tượng người nào đó trong tâm mình và để cho mình ăn, đi, nói, làm gì cũng người đó hết thì kêu là tương tự. Mình không còn suy tư nữa mà mình tương tự. Rồi tương tư ngày qua tháng lại mà không được gì hết mà con người mình nó bầm dập rồi là tương nhừ. Rồi đau khổ, rồi đắng cay kêu tương ớt. Đấy là tư duy, là con người mình ai sống cũng có một cái suy nghĩ, nhưng mà mình không có được một cái suy nghĩ chín chắn, không có chọn một cái gì chín chắn để mình làm thì nó loạn. Cho nên học cũng vậy. Trước khi vô đại học, nhà trường cho mình một cái khoảng thời gian mình chọn. Vậy đó, mà có nhiều em nó vẫn chưa chọn, phải không? Có thể nó học một cái năm đầu tiên những cái môn căn bản thôi. Bất cứ cái môn nào nó chọn trong mấy năm tới cũng nhờ những cái môn này đẩy nó vô. Cho nên những cái môn này nó phải học để cho nó có một khoảng thời gian nó suy nghĩ, nó chọn cái môn nào nó học. Cho nên mình tu cũng vậy đó. Hồi mình đi tu 13 tuổi, 15 tuổi, chờ. Chờ đến 20 tuổi suy nghĩ cho kỹ. Cho nên thọ tỳ kheo là dưới 20 tuổi là không có cho thọ. Tại vì sao? Tại vì sợ cái tuổi chưa suy nghĩ kỹ. Cho nên trong cái lúc mà trước khi cho người đó thọ giới còn hỏi một câu nữa. Sư chú tuổi đủ 20 chưa? Nói dạ con 18 tuổi rưỡi. Nói vậy sư chú chưa được thọ giới. Phải 20 tuổi. Là lấy cái tuổi trung bình để gọi là tạm đủ cái suy nghĩ, cái tư duy chín chắn. Và có nhiều khi á, 30 tuổi mà nó vẫn chưa suy nghĩ chín chắn thì mình rầy phải không? Già cái đầu mà không biết suy nghĩ. Đó. Có những đứa con của mình mà nó lớn tuổi mà nó bồng bột, nó chưa biết làm gì thì mình hay rầy nó như vậy. Nhưng mà ở cái độ tuổi ngày xưa 20 tuổi là bắt đầu, 18 tuổi, 20 tuổi là bắt đầu chặt chững vào đời. Rồi cho mình học hành cho đến năm mình 30 tuổi là cái tuổi mà người ta bắt buộc sự nghiệp con người mình phải vững chãi. Cho nên gọi là tam thập nhi lập. Tam thập nhi lập có nghĩa là tuổi 30 là cái tuổi lập nghiệp. Chứ ngoài đời nó có cái bài hát ngày em 20 tuổi. Nhưng mà chúng ta phải nói là ngày em 30 tuổi. Khi mà 30 tuổi tức là ở ngoài đời là một con người 30 tuổi là có thể vững vàng trên sự nghiệp. Mà mình thấy chú nào cô nào mà 30 tuổi rồi mà vợ con không có, chó mèo cũng không là bắt đầu mình rầu rồi đó. Mình lo rồi đó. Rồi mình hối thúc rồi đó. Nhưng mà giờ nó chưa suy nghĩ, mình hối thúc rồi nó quơ đại cái mình nói sao mà hồi xưa mày không nghĩ kỹ. Tại mình hối nó. Đó, cho nên là ở cái quốc độ này rồi á, là con cái bây giờ là mình cho nó tự do, nó chọn lựa để nó suy nghĩ coi nó muốn cái gì. Thì thử ra chúng ta hiểu là trong cái cách tập tu đó, trước hết là chúng ta phải tĩnh lặng, có chánh niệm để chúng ta chọn lựa một cái pháp. Đối với sự tu tập thì chúng ta chọn lựa một pháp tu. Đối với đời, chúng ta chọn lựa một cái sự nghiệp cho mình. Chẳng hạn như mình chọn một người phối ngẫu, mình chọn một công việc, mình chọn một cái ngành nghề, vân vân. Thì trong sự tu tập, chúng ta cũng chọn một pháp môn để chúng ta nương vào pháp môn đó chúng ta tu. Pháp môn như là cái lớp học của mình ngoài đời. Nhờ theo học lớp đó mà chúng ta trở thành một người tài năng về cái phương diện đó. Thì ở đây cũng vậy. Chúng ta muốn tu tập thì chúng ta phải chọn. Một khi mà chọn rồi thì cái mà thứ ba mà chúng ta cần có là gì? Là phải kiên trì. Nói theo Phật học là tinh tấn. Cái gì mình chọn rồi mình phải siêng với nó. Chẳng hạn như mình chọn là một người xuất gia thì mình phải siêng năng học hỏi. Mình được cái duyên là mình được thầy hướng dẫn tốt. Nhưng mà trên mọi nỗ lực tiến thân, cái nỗ lực tự mình vẫn là cái chuẩn, vẫn là cái căn bản nhất. Đó, bây giờ đại chúng nghĩ coi, mình đi vô, một đứa nhỏ nó vô trường lớp nó học. Cô giáo dạy nó là một việc, nhưng mà về ra già, tự đứa nhỏ nó phải tự nỗ lực, siêng năng, tinh tấn nó học thì nó mới có thể có điểm được, chứ đâu phải là nó học với ông thầy hay là ông thầy cần phải kế bên nó suốt ngày đêm để gọi là nó giỏi đâu. Cho nên mọi cái sự mà mình vô trường vô lớp để mình lấy cái bài bản thôi, còn về nhà mình phải tự mình luyện tập. Cái tu của mình cũng vậy, có ai tu giùm mình được đâu. Và thưa đại chúng, hôm trước Pháp Hòa có thưa đó, Pháp Hòa có kể. Thí dụ như cái người mà người ta đập lúa đó, ở dưới quê mình người ta đập lúa đó, thì người ta đập xong rồi thì trên mấy cái bó cỏ, bó lúa đó nó còn sót một ít, người ta dục quăng bên. Người ta cũng chẳng, tại vì người ta cái dừa lúa của người ta lớn lắm, cái chính là người ta lấy cái số lượng lớn thôi, Còn mỗi bó cỏ, bó lúa đó nó có dính một hai hạt, ta không có quan tâm, ta không ai đi mướn người mà về lặt cái từng hộp đó chi cho nó mất công. Ta bỏ qua bên. Nhưng mà cái số lượng mà bỏ đó đó, nếu mà là một cái người nghèo, họ chịu khó họ lượm cái đống đó lại, rồi họ mót mỗi bó chừng đâu 10 hạt. Họ làm từ sáng tới chiều, không chừng họ có cũng được nít lúa. Có phải không? Cái người tu của mình cũng vậy. Nếu mà tệ lắm là mình tu mót, mót mấy cái hộp còn ở trong bó đó đó. Không lẽ mót ngày không được 10 hộp, 20 hộp, mà mót tháng, mót năm không được một cái khoản nào sao? Đừng có đợi đến khi nào mình có thời gian mới ngồi trước bàn Phật nè. Phật ơi con tu đây. Chịu tu á, tu trên xe cũng tu được. Tu lúc mình đi làm cũng được. Tu trong khi mình làm việc. Thí dụ mình lái xe đi làm 30 phút. Trên xe tụng kinh niệm Phật 30 phút. Thay vì mới vừa bước vô xe đề máy xe lên mở nhạc mình nghe. Đúng không? Mình nghe những cái bản nhạc cũng được. Không sao, nhưng mà nếu mình muốn tu, tu trên xe mót được 30 phút. Đón xe bus tu cũng được. Làm ở trong nhà hàng, đứng rửa chén tu cũng được. Cầm cái chén lên A Di Đà Phật. Cầm cái dĩa lên A Di Đà Phật. Rửa chén suốt ngày trong nhà hàng, trời ơi quá trời Phật để niệm. Rồi bây giờ mình làm cái người giao pizza. Trong khi mà mình lấy pizza ra, trong khi ngồi chờ hãng cái tiệm làm pizza giao cho mình, mình ngồi đó mình niệm Phật. Thay vì mình hỏi rồi chưa, hỏi hoài nó cũng rồi, ngồi niệm Phật. Trong khi giao pizza niệm Phật, đưa cái pizza cho người ta niệm Phật, mà không chừng niệm vậy không niệm tiền mà tiền không tới. Còn mình thấy trời ơi tôi giao vậy không chừng lát ta cho tôi 10 đồng tiền tip á, thấy không, lát hồi cái bánh nó 18 đồng đưa 20 nó cho vu, trời keo ghê. Bánh 18 cho có 2 bạc, thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa thưa vậy để thưa đại chúng là nếu chịu tu, mình tu bòn tu mót chỗ nào tu cũng được. Chỉ anh không chịu tu, giờ anh có thời gian 24 giờ anh ngủ cũng ngủ à. Cho nên mình có một cái con mắt tuệ giác, mình tu tu ở chỗ nào tu cũng được. Có nhiều vị hỏi thầy đi vậy giờ đâu tu, rồi anh muốn tu chỗ nào. Từ sáng tới tối cái đầu tôi không có chỗ nào nó ngoài cái chuyện Phật sự hết à. Tôi có bao giờ tôi niệm khác đâu. Tôi đâu có niệm shopping đâu. Tôi niệm có niệm gì khác ngoài là lát nữa phải làm Phật sự này, lát này Phật sự kia. Tôi có rời Phật Pháp đâu. Cho nên thưa đại chúng là từ sáng cho dù mình có bận rộn trong chuyện Phật Pháp, nhưng tâm hình chưa hề rời Phật Pháp. Cho dù mình phải xuống ăn, nấu ăn cho đại chúng cả ngày cũng không rời Phật Pháp, tại vì mình niệm đồ chay không à. Mình không có niệm cái khác. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình phải thế nào mới gọi là tu. Chịu tu là tu tất cả mọi nơi mọi chỗ. Như Pháp Hòa nói cái vấn đề cái bó lúa đó vậy. Chịu khó mà đập mấy cái hột lúa, mỗi một bó chừng 10 hột 20 hột là mót nó lại, thế nào mình cũng có được một hai lon mình sống. Có nhiều khi Pháp Hòa đi đâu mà cũng bỏ cuốn sách trong cái giỏ vậy. Khi nào mệt thì nghỉ ngơi, mà khỏe tỉnh thức dậy là bắt đầu đọc kinh, coi kinh coi sách, rồi chỗ nào hay Pháp Hòa làm dấu lại để trích những cái đoạn kinh đó chia sẻ với Phật tử. Rồi mình đi đâu mình làm gì cả ngày đó, người nào sống trong chùa từ sáng tới tối không biết gì ngoài, cũng nói tôi đâu có thấy ổng ngồi thiền niệm Phật gì đâu. Người ta không ngồi thiền ta niệm Phật gì hết á, mà cái tâm ta niệm lúc nào ta cũng ở trong cái tỉnh niệm. Cho nên có nhiều vị hòa thượng ngày mới dạy á, đừng có tưởng ngồi thiền lâu là tốt nha. Cái đó là ngồi cái mông thôi, chứ thiền cái mông chứ chưa thiền cái đầu. Thiền cái đầu có nghĩa là mình biết ứng dụng thiền của mình trong mọi cuộc sống, chứ không phải là ngồi như vậy, chứ không phải là ngồi lâu. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi thì thiền ngồi chỉ là một phần nhỏ của cái cách tu thiền. Tại vì ngồi như vậy thì không có dao động, tâm mình nó dễ lắng hơn. Chứ còn nếu mà thật sự mình muốn tu thì sao mình tu cũng được. Ví dụ bây giờ quý, như hôm rồi có một bác, bác đến gặp Pháp Hòa, bác nói con ở chung với thằng rể, mà thằng rể đạo Chúa, cho nên là con không có thờ Phật được. Pháp Hòa mới nói vậy thì bác ở trong phòng bác niệm Phật. Bác nói vậy mỗi lần con niệm Phật vậy con có cần treo hình Phật gì không? Con Pháp Hòa nói khỏi. Rồi Pháp Hòa mới nói là nếu bác muốn đọc kinh thì bác có thể trong cuốn kinh bác mở cũng ra bác đọc cũng được. Bác nói cũng không có để kinh trong nhà. Thì bây giờ bác thuộc kinh trong tâm không? Dạ thuộc. Kinh của bác là 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật. Giờ mỗi ngày bác cứ yên tịnh trong phòng, bác cứ niệm cái câu đó 10 phút, 20 phút, nửa tiếng bác đi ngủ, vẫn là tu như thường. Mình nghe Pháp ở đây maximum là 60 phút, lạm lạm chút nữa 70. Chứ còn mà mình nghe hơn là bắt đầu mình ẹo rồi. Nhưng mà bây giờ mình lái xe, kẹt xe trên một cái con đường, mình có một cái dĩa MTC mình để trong xe đó, hay là mình lái xe từ đây qua Vancouver bao nhiêu giờ đồng hồ, mình nghe Pháp một lèo luôn. Mà liên tục như vậy là tâm mình còn không có bị quên nữa, mà mình nghe mình thông suốt hơn. Cho nên thưa đại chúng là nếu mà chịu tu thì tu ở đâu tu cũng được. Kiên trì tinh tấn. Ba rồi phải không? Chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn. Mà khi mình biết tu được như vậy thì tự nhiên tu nhẹ nhàng vô cùng, gọi là khinh an. Tu mà không có gì gọi là rắc rối, phiền muộn hết. Ăn chay cũng đơn giản vô cùng. Chén bát nồi chảo trong nhà mình giữ yên đó hết. Khi nào cần nấu canh lấy cái nồi trong đó ra, miễn nồi đó sạch sẽ rửa rồi là nó thành nồi canh chay. Chứ mình chẳng cần phải mua một cái nồi riêng rồi dán trong dán ngoài để dành nấu chay. Trong ngoài gì hết, bữa nào rửa nó chùi riết, chốc cái đó đem ra nó không chay mà nó nấu thành cháy luôn. Nó nấu chay đâu hay nó nấu mặn đâu không biết, mà mình ăn chay đâu không biết, mà mình thấy cái nồi mình bị người ta đem đi, người ta nấu thịt, nấu cá gì đâu, nồi mình cháy lên rồi. Mình nổi nóng lên mình la là mình cháy rồi chứ chẳng chay nữa. Chẳng cần phải để nồi chảo chén dĩa gì riêng hết. Mà Pháp Hòa hay chọc hoài á. Cứ để nồi chảo tô chén riêng, cái gì cũng riêng mà chẳng hề có bộ răng riêng. Tại phải có một bộ răng nhai thịt, bộ răng nhai rau. Nếu mà muốn nồi riêng, chảo riêng sao không sắm luôn bộ răng riêng. Bình thường cũng cái răng nó nhai thịt, nhai rạo rạo mà ăn không giòn xương ngổn chịu nữa nghe. Vậy mà bữa nay đòi làm chảo riêng nồi riêng, khổ không? Cho nên tu cực quá, tu không có nhẹ nhàng. Rồi niệm Phật cũng vậy, phải biết cái sâu chuỗi á, nó chỉ là một cái phương tiện giúp cho mình định cái tâm thôi. Khi tâm mình loạn thì mình cần có sâu A Di Đà Phật bấm hộ. Đạo Chúa người ta cũng có chuỗi, ta kêu lần chuỗi mân côi. Thì mình là Phật châu, là niệm Phật để giúp cho cái tâm mình định. Chứ lạ gì đâu. Cho nên hồi xưa đó nha, xưa thiệt xưa, ta lấy hột sen khô ta xâu thành chuỗi. Ta lấy hột cây bồ đề, hột trái bồ đề ta xâu thành chuỗi, ta kêu chuỗi bồ đề, chuỗi hạt sen. Còn giờ mình chuỗi Phật Ngọc. Mà niệm nó cũng loạn như thường, mà sợ nhiều khi còn loạn hơn nữa. Lỡ để quên trời ơi, chạy kiếm cất gần chết. Còn nếu mà chuỗi hột sen, chuỗi bồ đề mất không sợ phải không? Thành thử ra niệm sâu chuỗi đó định tâm khó hơn niệm sâu này. Bởi vì xong rồi phải cất cho kỹ, lỡ không kỹ là lật nhà mà kiếm. Cho nên chuỗi quý chừng nào nhiều khi khó định tâm. Có vị Phật tử viết cho qua cái thơ hỏi vậy, hỏi thầy ơi niệm Phật niệm bằng hộp bồ đề tốt hay là những cái chuỗi ngọc đó tốt. Có tiền thì mình niệm chuỗi quý một chút, mà nếu mà nói trên cái định nghĩa mà định không định là không chừng cái chuỗi đó khó định hơn, tại vì mình lần mà lỡ mà nó có chuyện gì mình đau lòng lắm. Mình niệm Phật mình chưa tính gì hết trơn mà thấy là bất khổ rồi. Cho nên tu làm sao mà cho cái mọi sự nhẹ nhàng. Hôm nào á mình khỏe đó, mình tụng kinh có tiếng. Hôm nào mình khang tiếng, mình đau cổ, tụng kinh thầm. Mình tới chùa ai thắp nhang sẵn rồi, khỏi thắp nữa, lại Phật thôi. Chứ không phải là mình phải thắp cây nhang để Phật chứng biết cho mình. Vừa rồi Pháp Hòa với chồng mà nó thắp cho nhiều, hỏi làm chi vậy? Để Phật biết con ở đây, Phật chứng cho con. Mà cứ người hai cây ba cây vậy mà xông lên mà khói quá trời, Phật cũng cay mắt, Phật khí hí, Phật nói con là ai. Phật mình muốn Phật phù hộ thành để cho Phật ngồi, Phật mở mắt, Phật ngồi cho nó rõ rõ, Phật thấy mình diệu bông diệu hoa diệu quả diệu trái gì chứ. Còn hóc nhiều quá rồi Phật cũng cay mắt rồi, Phật khí hí, mà nhiều khi Phật vui Phật nhìn không kỹ mình nữa, Phật phù hộ trật sao. Cho nên thu thiệt là nhẹ nhàng, gọi là khinh an. Chẳng những nó khinh an như vậy rồi, nhờ nó có khinh an, tại vì tâm của mình luôn luôn vui, sao mình cũng vui hết. Như Pháp Hòa ví dụ đến, quý vị đến chùa, bữa nào có nhiều thức ăn, mình vô mình ăn. Bữa nào đơn giản mình ăn đơn giản, mà thậm chí có việc mình làm cặp cơm mình ăn, đừng có phiền hà chứ không mời tôi không dám. Phải không? Thậm chí mình phán một câu nữa, thôi không làm không ăn đâu. Chi mấy cái đó, đâu có ai nói gì mình, mà lỡ ai nói gì mình, cái đó dở của người ta. Phải không? Vì người ta nghĩ rằng phải có làm mới có ăn. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ kỹ coi, nếu mình có chánh niệm coi, dạ em có làm chứ. Em làm là em đi quốc bộ tới đây, em lái xe tới đây nè. Rồi bây giờ đây em làm đây nè, em bưng cái tô em bới nè. Rồi em phải làm nè, em ngồi em ăn. Thật sự ra nếu một là một người Phật tử đúng nghĩa đó, mình không có phiền hà chi chuyện. Nhưng người ngược lại mình cũng phải biết chuyện. Không, khi mà cái nào của chung thì tất cả mọi người cùng dùng chung, chứ không nên tự ý lấy cái đó cho riêng mà trong khi đó người khác không có ăn. Hay là mình lén lút mình làm, mình cho một cái người nào mình đặc biệt, vân vân, để mà lấy cái cảm tình riêng. Hoặc là tốt hơn nữa, dù mình là những người công quả, nhưng mà có một cái vị thầy cô nào phụ trách trong bếp thì mình cũng nên liên lạc, mình hỏi thăm, xin phép trước khi mình làm, để mình tránh cái lỗi là mình đã tự ý mình làm những cái điều mà không phải cái trách nhiệm bổn phận của mình. Thật sự ra lỗi hay không lỗi là tự cái tâm mình phát. Ví dụ mình lấy chỉ vì mình muốn giúp đỡ cho, bởi vì mình biết cái chị này, cái anh này có nhiều cái khó khăn, nhiều cái nội kết, cho nên mình muốn làm để mình giúp đỡ cho cái giải tỏa những cái nội kết trong nội bộ, chứ không phải gì cảm tình lấy riêng cho ai. Cho mình làm sao mà mình hiểu được cái sự vui vẻ hài hòa của mình, nó cũng quan trọng lắm. Cho nên thí dụ như Pháp Hòa đi đến đâu, Phật tử cũ Phật tử mới mà có thể hội nhập được với nhau, hài hòa được với nhau và vui lắm. Pháp Hòa thấy được cái tình đại đồng của tất cả mọi người với nhau, và ai cũng vì thương mến Phật Pháp Tăng mà đến. Mình là một phần của Tăng, và mình trong người của mình đang lãnh một cái trách nhiệm là truyền bá giáo Pháp. Vì mình biết truyền bá giáo Pháp cho nên người ta mời mình đến đây để truyền bá, để nói Phật Pháp. Và mình đại diện cho một phần, mình là một phần trong Tăng. Mình đến đây mà nếu mọi người trên dưới lớn nhỏ cũ mới vui vẻ thì tự nhiên mình mới thấy được cái sự vui vẻ. Nếu quý vị muốn làm cho một cái vị thầy vui thì chính cái sự hòa hợp ở trong nội bộ của mình làm cho vị thầy đó phấn khởi, có niềm vui ở nơi Phật sự để thầy đó tiếp tục con đường phụng sự của thầy. Còn làm mà trong nội bộ mình cứ lục đục không vui thì tự nhiên thầy cũng không vui theo. Nó là cái đó mình hỗ trợ cho nhau. Cho nên vui vẻ khinh an. Tu là mình phải vui. Tu mà không vui tu không nổi. Mà cái vui của mình là cái vui nhẹ nhàng, chứ không phải là những cái vui gọi là ầm ĩ rộn ràng. Thí dụ như mình bày một bữa ăn cơm như hồi chiều đi, đó, nó cũng có tiếng ồn vậy, nhưng mà cái tiếng ồn này nó không có chè chén, không phải là trừ vô chén này chén kia, mà cũng vô vậy, mà vô ăn chứ không phải vô để uống, vân vân. Tức là cũng có những cái tập hợp, cũng có những cái tiếng rộn ràng, nhưng mà nó hoàn toàn là trong cái tình của nhau, chứ không phải là chè chén rượu cờ bạc vân vân để làm cho nó thêm những cái náo loạn. Vậy thì mình được mấy cái rồi: chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, vui vẻ, khinh an là nắm rồi. Cái thứ sáu là gì? Là tĩnh lặng, chúng ta gọi là định. Hồi nãy Pháp Hòa có đầu tiên, thay vì Pháp Hòa nói vậy thì Pháp Hòa nói hai cái đầu tiên là tĩnh lặng và xả, hai cái cuối là tĩnh lặng và xả. Chữ xả đây là như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Xả là gì? Xả tức là sự buông bỏ. Và bây giờ mình nói ngược lại. Hồi nãy mình nói chánh niệm, trạch pháp là hai phải không? Tinh tấn là ba, vui vẻ là bốn, khinh an là năm, định tĩnh là sáu, xả là bảy. Nhưng chúng ta có thấy nữa, nó ngược lại. Người mà có xả là người không chấp. Nhờ không chấp cho nên tâm định, nhờ tâm định cho nên lòng nhẹ nhàng, nhờ nhẹ nhàng cho nên tâm ý vui vẻ, nhờ tâm ý vui vẻ cho nên tu siêng năng, nhờ siêng năng tinh tấn như vậy cho nên biết pháp nào làm, pháp nào không, và người đó luôn luôn đi tới cái chánh niệm cao tổ. Cho nên nói bảy không nhất thiết là mình phải nói từ đây lên đây. Bất cứ một cái nào trong cái bảy nó cũng lồng cả sáu cái kia. Nếu một người có định, vì sao họ có định nếu tâm họ không khinh an? Ví dụ nó chờ lúc này thấy anh tướng tốt, hồng hào, đẹp. Nhìn cái tướng nói, tại vì trong lòng ảnh có niềm vui. Gia đình ảnh đã ươn ổn, con cái khôn lớn, vân vân. Những cái bế tắc, những cái khó khăn của ảnh qua hết rồi. Giờ nhờ trong nội tâm nó có vui vẻ, nó định, cho nên ngoài nó sao? Nó khinh an, nó nhẹ. Cho nên nhìn một cái một, mình thấy được sáu cái kia. Cái này ở trong nhà Phật gọi là gì? Cái sự tương tức. Cái sự tương tức, cái sự liên đới với nhau. Cũng giống như á, một người con trong nhà mà nó ngoan hiền, cả nhà vui vẻ theo. Nếu một người trong nhà đau bệnh, cả nhà mình đau bệnh theo. Tại vì mình phải quan tâm chăm sóc cho sức khỏe người đó. Cho nên tại sao chúng ta dùng cái từ là chúng sanh? Bởi vì sanh là sống, chúng là chung, có cái sống, có cái sự quan hệ chung với nhau. Chẳng hạn như bây giờ nữa, cái bông chuối mà quý vị hôm trước đem bỏ đó, hôm qua mới bày nó là đừng có bỏ cái bông đó, đem lăn bột chiên giòn rồi ram nước tương ngon lắm ăn cơm. Nhưng mà nếu bây giờ mình có bông chuối mà không có ai bán bột cho mình, làm sao mình có được cái món ngon đó? Rồi bây giờ có chuối, có bột mà không ai bán dầu, lấy gì mình chiên? Thấy không? Thành thử ra quý vị thấy nó có cái liên hệ với nhau. Và chúng ta thấy rằng á, mặc dù chúng ta nói là ăn bông chuối là chính, nhưng mà nó nhờ những cái vị nhỏ nhỏ đó đó, nó làm cho cái bông chuối này thêm hương, thêm sắc, thêm vị. Cuộc sống của mình cũng vậy. Cái này nó dính cái kia. Hễ một cái gì mà một cái mà nó đã chánh thì những cái kia nó chánh theo. Thí dụ như bây giờ mình thấy mình có cái chánh niệm thì nó sẽ dẫn tới cái chánh kiến. Cái chánh, người có chánh niệm là dẫn thấy, cái chánh niệm là cái sự rõ ràng, tĩnh lặng, biết rất rõ, thì dẫn tới cái sự người đó thấy rõ. Thấy cái gì đúng cái đó, chứ không có nói không có thấy sai. Mà nhờ có chánh kiến vậy cho nên họ không có nói sai, gọi là chánh ngữ. Mà cái người mà có chánh ngữ rồi á, là họ sẽ nói những cái điều đó một cách siêng năng, gọi là chánh tinh tấn. Có nhiều người á, thấy sai, hiểu sai, nói sai mà không biết, cứ tiếp tục nói. Nói người một người, hai người, họ cũng siêng lắm á. Nhưng mà siêng gọi là siêng không tinh tấn, gọi là tà tinh tấn. Cũng giống như quý vị thấy quý thầy giảng pháp vậy. Giảng tới, giảng lui, giảng xuôi, giảng ngược, năm này tháng kia cũng xào tới, xào lui mấy món đó. Không ngoài một cái mục đích là tĩnh lặng, chánh niệm, giảm tham, giảm sân, giảm si. Nhưng mà cứ nói riết, xào riết, cũng giống như mình ăn mỗi ngày. Có bao giờ mà xuống đây mà bữa cơm chiều mà thiếu nồi canh chua với nồi mắm đâu. Kỳ này cũng mắm canh chua, kỳ rồi kỳ sau món khác. Vòng vòng cũng những cái món thức ăn chay mà chúng ta đã từng ăn qua. Nhưng mà đâu có ngán gì đâu, cũng vẫn ngon lành như thường. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Thật sự hàng ngày con người mình nó không có gì ngoài tham sân si. Để trúng kiểm có phải không? Không có gì ngoài đó đâu. Vậy mà chừng nào mà giờ mình chỉ cần có niệm định tuệ thì nó sẽ giảm tham sân si. Hồi trưa Phật có nói, mình không dám nói là mình hết, nhưng mà chỉ cần có giảm là mừng rồi. Đó, hồi xưa ông xã mình nóng tánh, giờ ông có giảm nóng tánh là mừng không? Hồi xưa bà vợ mình thường xuyên hay là không có giảm được cái tật là la rầy mà nói lâu, nói nhiều, nói dai. Mà giờ bà tu, bây giờ thay vì hồi xưa nhờ trên chùa biểu bà đi tụng kinh, cho nên giờ thay vì bà cằn nhằn hết ngày 4 tiếng còn lại của buổi chiều bà tụng kinh 2 tiếng, bà còn nói có 2 tiếng. Đỡ, giảm. Phải lên cảm ơn thầy. Giờ thầy bày tụng kinh. Cho nên thưa đại chúng á, cái 7 bước hoa sen mà chúng ta thường nói đó, nó tượng trưng cho 7 cái giác phần. Bây giờ chúng ta nói lại 7 cái này để chúng ta thấy 7 cái nhánh của một cái cây. Chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, vui vẻ là hoan hỷ, khinh an, định tĩnh và xả. Và nếu còn không thì chúng ta nói ngược lại, chỉ cần người sống mà có xả thôi, lập tức có khinh an, lập tức có hỷ, phải không? Và lập tức định tĩnh. Tại vì mình thấy rõ ngay từ cái lúc mà nó tới là mình biết rồi, xả liền, không có gì quan trọng. Cho nên cái ý niệm xả đó, cái chữ xả đây không phải là đợi khi nào dính mắt mới xả, mà chỉ cần chúng ta thấy tất cả các pháp bình đẳng, tất cả các pháp bình đẳng, mà chúng ta vượt ngoài những cái sở tri gọi là kiến chấp của mình. Con người mình nó có hai chấp. Một là chấp pháp, hai là chấp ngã. Mà chúng ta gọi là ngã pháp. Thế nào là chấp ngã? Chấp ngã là chấp mình, chấp tôi. Thế nào là chấp pháp? Những cái phương, những cái hiện, những cái gì chúng ta làm mà phải thuộc về mình thì gọi là chấp pháp. Ví dụ ha. Ví dụ mình nói là tôi là người lớn nhất ở trong đây, là chấp ngã nè. Cho nên á, mình phải có cái chấp pháp là hễ tôi bước ra là tôi phải ngồi cái chỗ đó. Cái chỗ đó nó thành ra cái pháp, chấp pháp. Mà nếu mà hôm nào mình á, mình đừng có nghĩ mình là lớn nhất, cho nên lỡ bữa đó người ta không có cái chỗ đó cho mình cũng nhẹ nhàng được. Thế đó là không có chấp pháp. Cho con người mình đa số là chấp ngã, chấp pháp. Mà chính cái chấp này nó làm ra cho trong rồi nó, con người mình có cái này cho nên bắt đầu mình tưởng là mình ai cũng quý mình hay quá, mình giỏi quá, cho nên mình luôn luôn mọi người sẽ được quý mình, tưởng hả? Và cái tưởng đó nó không có ngừng, cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là hành sắc thọ tưởng hành đó. Thì hành tức là cái sự vận hành liên tục do cái mình tưởng. Mình đi tới cái trạm thứ nhất, thông trạm thứ hai, thông mình nghĩ là mình đi vèo vèo, qua tới cái trạm thứ năm, nó chặn mình lại, nó xét. Bên quý vị đi Mỹ Hà Râm đó, lần này bị xét, lần sau không bị. Lần này bị không bị xét mà lần sau bị. Có bao giờ mà đi không bị xét đâu. Và hãy cái trạm Vancouver mà nó không xét thì chắc bữa nào ghé Calgary nó cũng xét. Thành ra nó luôn nó cũng có những cái. Mình thể mà mình tưởng cái gì đó mình dính cái đó. Tại chính mình tưởng mình mới dính. Còn khi nào mình thấy sự thật đi là cho nó khỏe. Khỏi tưởng. Cho nên không cần phải tưởng. Mà hãy tưởng nhiều thì chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng. Có người con gái đẹp như trăng. Tưởng mà. Chứ thật sự trên đời này có ai như trăng đâu. Mà nếu thí dụ người đó có như trăng đi nữa, ai kiếm mình? Ta cũng phải kiếm người như trăng để ta có tương ứng chứ. Phải không? Thành thử ra cái gì tưởng thì cái đó phải có để ý lại. Mà chính cái tưởng như vậy rồi ôm chấp. Thấy không quý vị thấy không? Tôi tưởng đâu ta nói như vậy. Nó biểu tôi tới như vậy là được vậy. Ai dè, ai ngờ. Rồi bắt đầu sao? Buồn khổ tùm lum hết. Cho nên chính những cái chỗ đó nó làm cho mình thiếu đi những cái nhân tố, những cái yếu tố để mà mình tĩnh lặng. Cho nên đó, bảy cái này nó có tên là thất giác chi, thất bồ đề phần hay là thất giác ý. Còn nếu mà nói rõ tiếng Việt là bảy yếu tố giác ngộ. Bảy yếu tố giác ngộ. Đây là những cái điểm chính yếu. Nó là cái nhân tố để đưa mình đến cái chỗ giác ngộ. Chỉ cần có chánh niệm yếu tố giác ngộ mà có được rồi thì những yếu tố khác nó khả dĩ lắm. Giống như xin lỗi là giống như mình nói, yếu tố sức khỏe của mình là quan trọng nhất. Chỉ cần mình có sức khỏe là mình sẽ làm được tất cả những gì mình muốn. Thì chánh niệm nó cũng giống vậy đó. Con người mà sống mà có chánh niệm thôi đỡ vô cùng. Sống có chánh niệm là mình biết tiết chế lời ăn tiếng nói, những hành vi cử chỉ của mình, và biết lúc nào mình ứng xử như thế nào. Tự nhiên mình làm cho cuộc sống của mình và người xung quanh mình hoan hỷ vui vẻ. Thưa đại chúng, mình cọc cằn, thô lỗ, bất chấp, rồi cũng sống, rồi cũng chết. Sống biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, biết người biết ta, biết trong biết ngoài. Cũng sống rồi cũng chết. Nhưng mà hai cái sống và chết đó nó khác lắm. Một người sống lúc nào cũng nhăn nhó. Thể sống thì cũng nhăn nhó, khâu mâu, la rầy đủ thứ. Rồi chết, chết cũng mờ mịt. Mà thậm chí chết trong cô đơn. Tại vì mình dễ ai thương. Phải không? Rồi người ta không thương, người ta nghe mình đi, nó thôi kệ. Thậm chí người ta còn khoán cho câu vừa. Đó, thì bây giờ nếu mình biết sống thì tự nhiên rồi khi mà mình cũng vậy đó, cũng bình thường, mình cũng cái nó chuyển thôi à. Cũng giống như quý vị bây giờ á, cái người kia người ta cũng ăn, mình cũng ăn. Mà chỉ chẳng qua cái là một người thì vẫn còn ăn những cái con sinh mạng khác. Một người cũng ăn mà ăn hoàn toàn những cái thức ăn thanh đạm, chai lạc. Thật sự cuộc sống là phải ăn. Không ăn sao sống? Sống là phải ăn, có ăn mới có sống. Nhưng mà một người thì ăn phải suy nghĩ lắm, ăn gì cho nó bổ, uống gì cho nó bổ. Cho nên chính vì muốn bổ cho nên người ta không ngần ngại, người ta đi tìm, cầu những món ăn để mà bồi bổ cho người ta. Mà hãy càng đi tìm, đi tìm thì người ta phải hy sinh biết bao nhiêu vật khác để mà bồi bổ cho một cái thân tạm bợ của người ta. Nếu mà mình đứng trên cái cặp mắt bình thường, người ta không hề có tiền thì cứ tự do. Nhưng mà ở một cái nhìn sâu sắc thì tại sao chúng ta lại phải để mất thời giờ vậy? Cũng chẳng qua là ăn với uống thôi. Nhưng mà con người của chúng ta thật sự mà nói, nghĩ cho cùng, suy cho kỹ, một ngày chúng ta đã để thời gian cho những cái lặt vặt bao nhiêu, và những cái chính không có bao nhiêu hết đó. Chẳng hạn như mình đi vô chùa, mình nói đi vô tu từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Nghe thời gian dài ha. Nhưng mà nghiệm lại không tu nhiêu đâu. Đi tới đi lui, xếp bộ đoàn tổ cụ, mặc áo tràng cái cũng hên tiếng. Rồi bắt đầu xuống là xếp chén ăn cơm mà kiếm chỗ ngồi rồi ha. Rồi bưng lên bưng xuống ba miếng cơm, cầm bát lim dim rồi quán tưởng rồi cũng mất hên tiếng ha. Rồi cái đau lên nghe giảng mà nghe cũng ba chùm ba chán, câu được câu mất, tại những câu kia còn thiền định liêm diêm mà đồng ý với thầy rồi nữa. đại khái thầy nói chưa rồi mà con biết thầy sắp nói gì con gật rồi đó, là ngủ gục á. Rồi xong rồi cái xong rồi xuống cái bắt đầu cái ăn cơm trưa xong rồi hễ mà nó căng da bụng rồi nó trùng da mắt thì phải cho ngủ trưa. ngủ trưa rồi cái đến rồi nhẹ dậy cái đi tới lui cái đầu nghe pháp một chút, thật sự đã dồn lại cái giờ chính yếu tu đã chừng vài tiếng à. Còn nhiêu là ăn nè, nghỉ nè, vệ sinh nè, vân vân, hết giờ. Đó rồi quý vị để ý coi một ngày mình thật sự mình sống cho mình bao nhiêu. Nấu cơm cho gia đình, giặt giũ, dọn dẹp, đi làm, lái xe, gom lại cái thời gian thật sự cho mình không mấy tiếng. Thế thì chúng ta thấy cái thời gian nó hiếm quý lắm. Chúng ta phải làm sao để cái thời gian đó nó không bị lãng phí. Và chính vì vậy cho nên mình thấy không? Lây hoay cũng hết một kiếp người. Mà làm sao để cho kiếp người này nó không oan uổng. Bây giờ nghiệm lại Pháp Hòa về đây là mười mấy năm. Biết quý vị hồi Pháp Hòa còn hai mấy tuổi thôi, chưa đầy 30 nữa. Mà bây giờ là đã 40 mấy, và đại chúng ngồi đây có những vị đã 50 mấy, 60 mấy, 70 mấy. Hồi mới gặp kêu cô mà kêu cô riết giờ thành bác rồi. Vân vân. Thành thử ra thưa, chính chúng ta có những cái nhìn như vậy cho nên chúng ta xả được, không có cái gì chấp trước. Đó, mình bồi bổ thiệt nhiều mà nó già nó vẫn đi tới vậy, sức khỏe nó vẫn giảm vậy chứ nó có làm được gì đâu. Mình ngay cái đó mình xả được rồi là tâm mình nó nhẹ liền, và nó làm một chi phần của sự giác ngộ. Giác ngộ được là cuộc đời này vô thường, không có cái gì mình bền vững giữ mãi được hết. Vui vẻ ta gặp mình cũng tốt, nhăn nhó thì ta cũng gặp mình, mà hai cái gặp nó khác lắm. Cái người vui vẻ ta nói ồ tôi thích gặp anh đó, vui lắm. Còn mình nhăn nhó thôi tôi thấy nó tôi ngán lắm, kẹt lắm tôi mới gặp thôi, thấy không? cũng mình đó, mà hãy nó khác à. Cái gì mà nó nhẹ nhàng nó vui vẻ thì làm cho người ta vẫn thoải mái hơn. Thôi thì tối hôm nay thật sự thì những cái này chúng ta đã từng học nhiều lần rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng mà cứ mỗi một lần chúng ta ôn lại thì chúng ta làm đậm lại 7 cái giác phần này, cũng là 7 yếu tố của sự giác ngộ trong cuộc sống của mình. Và yếu tố đầu tiên có thể nói xả, mà cũng có thể nói chánh niệm. Vì khi chúng ta có chánh niệm, ồ cái này không quan trọng liền xả. Thật ra xả chánh niệm nó nương với nhau luôn, không có gì mà nó tách rời được hết á. Khi chúng ta có chánh niệm đây là hoa, và chánh niệm nó nói cho anh biết á, đã là hoa thì nó tạm có giả, cho nên liền lúc đó xả được. Mai mốt nó có héo thì có bình khác. Ví dụ mình thấy được bản chất của nó. Hồi trưa mà có nói đó, cái người có trí á, thấy được rằng á, cái tướng thì có mà cái thể là không. Đó, nhìn cái tướng mình nói, có không? Tướng có. Cao lùn mập ốm đẹp xấu gì, tướng có mà thể không. Thể là sao? Bản thể, bản chất của nó. Thấy được như vậy thì liền có cái giác ngộ ngay lúc đó liền. Chúc đại chúng an vui và mùa Phật đản được tràn đầy hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.